Chương 2154, chủ mẫu lựa chọn, 3. Ngươi biết, Thiếu Dương rất yêu cô ấy, đúng hay không? Ta qua qua nôn nóng sắp đổ mồ hôi, cái kia, ta chỉ biết là, lão đại rất yêu người nhà, đối với tiểu cửu mà nói. Hình như cũng rất thích, tẩu tử ngươi đừng ghen nha, lão đại từ trước tới giờ chưa từng nghĩ cùng tiểu cửu thế nào, hắn vẫn luôn muốn ở bên người, muốn kết hôn với ngươi. Đúng vậy, chúng ta vốn cũng sắp kết hôn rồi. Nhuế Lãnh Ngọc cúi thấp đầu xuống, trên nét mặt rõ ràng mang theo bị thương. Hậu Khanh nhịn không được nhắc nhở một tiếng, Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc giống như nhớ tới cái gì, vẻ mặt trở nên quyết tuyệt hẳn lên, nói với Qua Qua, nếu tiểu cứu sống lại, Thiếu Dương ở bên cô ấy, nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc. Qua Qua ngay ra tại chỗ, miệng mấp máy, muốn nói cái gì để khuyến cô một chút, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, tâm tính của nó chỉ là một đứa nhỏ, đối với cái gọi là tình yêu của người lớn, biết là chuyện gì, nhưng dù sao không có thể hội gì vào sâu, trên loại vấn đề này, nó cũng không biết nói như thế nào, ngươi là người thân cận nhất của Thiếu Dương. Ngay cả ngươi cũng đồng ý, có thể thấy được. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc cố gắng mỉm cười nói. Không không, không phải như thế, chỉ là... Ta không biết nói như thế nào. Qua Qua sốt ruột gãi đầu, được rồi, ta tìm người đến, chính là muốn bảo người nói cho Thiếu Dương. Tương lai nếu người gặp được hắn mà nói cho hắn, đừng tới tìm ta ở chỗ này không đi nữa. Cái gì? Qua Qua chấn động, vì sao? Ta muốn gả cho hắn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua Hậu Khanh, hít vào nói, Qua Qua hóa đá ngay tại chỗ, thậm chí cho rằng mình nghe lầm, chỉ vào Hậu Khanh nói, ngươi muốn gả cho hắn. Qua Qua tự như lúc này phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy lên, không phải chứ. Ngươi thế mà lại muốn gả cho hắn. Ta nói tẩu tử, ngươi không làm chứ. Ngươi gả cho hắn, lão đại làm sao bây giờ? Hắn có tiểu cửu, vậy là đủ rồi. Nhưng, ai da, ngươi thích hơn sao? Nhuế Lãnh Ngọc hơi cúi đầu, điều chỉnh cảm xúc một phen, nói, A Ngốc rất thích ta. Thích người có ích gì, vấn đề là người thích hắn sao? Hậu Khanh nghe xong lời này, trên mặt hiện ra vẻ mặt hung ác, nhưng cố nén chưa phát tác. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một phen, nói, quan trọng lắm sao? Ta chỉ có ở chỗ này, mới là an toàn nhất, có hắn bảo hộ ta có thể vĩnh viễn ở nơi này. Qua Qua còn muốn nói gì, Nhuế Lãnh Ngọc nói, được rồi, ngươi không cần nói nữa. Ta tìm người đến chính là nói cho người chuyện này. Ngươi đi nói cho Diệp Thiếu Dương, ta gả cho A Ngốc rồi, hồn phách của ta sẽ vĩnh viễn ở lại thị tộc, hắn. Vĩnh viễn cũng đừng tới tìm ta cũng vĩnh viễn không muốn gặp hắn. Không, ta không tin. Qua Qua kêu lên, ngươi là chủ mẫu của ta, là vợ của lão đại ta, sao có thể kết hôn với người khác? Tuyệt đối không được. Đây là chuyện của ta cùng Thiếu Dương, không cần người tới quản, người chỉ cần đem lời của ta chuyển cho hắn là được rồi. Không, cho dù lão đại đồng ý, ta cũng không đồng ý. Qua Qua nổi trận lôi đình, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Hậu Khanh, đối với biểu hiện của nó đều có chút giật mình. Bọn họ không hiểu, Qua Qua. Một số phương diện nào đó là cứng đầu, ở trong nhận biết của nó, Nhuế Lãnh Ngọc và Diệp Thiếu Dương chính là một đôi, luôn luôn đều là một đôi, là xác định vững chắc phải ở bên nhau, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói không bên nhau nữa, nó vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trong giây lát, Qua Qua nghĩ tới cái gì, quay đầu hung tợn nhìn về phía Hậu Khanh, quát, nhất định là người ép cô ấy, có phải hay không? Người đem cô ấy nhốt ở đây, sau đó ép cô ấy, có phải hay không? Hậu Khanh mỉm cười, nói, người cảm thấy, cô ấy là dễ dàng bị người ta bức bách đi vào khuôn khổ sao? Chủ nhân của người Diệp Thiếu Dương, bảo hộ không được cô ấy, cho nên cô ấy mới sẽ ở lại chỗ này, cùng một chỗ với ta có thể bảo vệ cô ấy. Người hiểu hay không? Qua Qua siết nắm đấm, trợn mắt muốn nứt, Qua Qua. Nhuế Lãnh Ngọc sợ hắn động thổ, quát lớn một tiếng, người đã biết, thì đi nhanh đi. Trên đường. Người chú ý một chút. Thời điểm nói xong vài chữ cuối cùng, Nhuế Lãnh Ngọc cố ý dùng trong âm, Qua Qua còn muốn nói gì, Hậu Khanh đột nhiên tiến lên, một bàn tay túm cổ nó, mang nó bay ra khỏi động phủ. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn bọn họ rời đi, ngồi bệt ở trên sofa, rơi lệ đầy mặt, ước chừng qua non nửa canh giờ, động phủ đóng cửa lại lần nữa mở ra, Hậu Khanh đi đến, lúc này cảm xúc của Nhuế Lãnh Ngọc đã dịu xuống, nhìn thấy Hậu Khanh đến gần, nói, nó trở về rồi. Yên tâm, ta đã nói sẽ không giết nó. Hai quản giao chiến, có chết chóc lẫn nhau, giết một mình nó không nhiều. Không cần thiết vậy. Hậu Khanh đi mãi đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, cúi đầu nhìn cô, nói, vừa rồi, Thái M. Sơn Hữu Quân phái một sứ thần tới đây ra mắt, bảo ta đem người trả lại cho bọn hắn, chỉ cần ta đáp ứng, bọn họ nguyện ý phái binh đến giúp ta đối phó bọn người kia của không giới. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn cũng không nhìn hắn, nói, người chưa đáp ứng. Đương nhiên chưa đáp ứng, cho dù là dùng toàn bộ Thái M. Sơn để đổi ngươi, ta cũng sẽ không đổi. Giang Sơn ta muốn, mỹ nhân ta cũng muốn, chỉ cần ta đánh bại không giới. Tương lai cho dù là Thái M. Song, lại có thể làm gì được ta? Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn một hồi, nói, nữ bạc bọn họ đồng ý người làm như vậy, bọn họ không sợ trở mặt Thái M. Sơn. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ rất ủng hộ, bởi vì ta làm như vậy, sẽ không đắc tội bọn họ, bởi vì người ở trong tay ta. Bọn họ sẽ chỉ dùng càng nhiều thể đánh bạc hơn đến đổi, đây cũng là nguyên nhân ta nói với nữ bạc, giữ ngươi lại ở đây. Nói xong, Hậu Khanh cười, nói với Nhuế Lãnh Ngọc, vừa rồi, ta cũng đã phối hợp một lần, người cảm tạ ta như thế nào? Một câu, khiến Nhuế Lãnh Ngọc lại lâm vào trong chuyện lúc trước, thở dài, lẩm bẩm, không biết Thiếu Dương sẽ tin tưởng hay không? Hắn biết người thực gả cho ta, có lẽ sẽ từ bỏ đi. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ không, nhưng, thật ra coi như có giảm sốc trước, tương lai chung quy tốt hơn chút. Hậu Khanh cười nói, ngươi muốn dùng biện pháp này để khiến Diệp Thiếu Dương hết hy vọng, mình lại mất đi danh tiết, tội gì như thế? Nhuế Lãnh Ngọc chưa trả lời, ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Ngươi chung quy không thể để ta thật sự gả cho ngươi chứ, cho dù ta nguyện ý, ngươi lại ăn nói như thế nào với nữ bạc? Hậu Khanh không nói gì nữa, hắn biết, Nhuế Lãnh Ngọc sẽ không thật lòng muốn gả cho mình, hơn nữa nữ bạc bên kia cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý, ít nhất trước mắt tuyệt đối sẽ không, chờ ta đánh bà không giới này, sẽ cùng ngươi chậm rãi xử lý chuyện này, tóm lại. Thanh âm Hậu Khanh mềm đi, nhu hòa nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích ta, đến lúc đó, tất cả đều có biện pháp. Không rõ niên đại trong một mảng núi rừng không người, có một suối trong bốn phía dòng suối, dùng phiến đá dựng thành, là một hình bát giác, trên mỗi một phiến đá đều khắc đạo văn khác nhau,